Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 228 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị lên tiếng trả lời, Diệp Nhiễm đang nhắm hai mắt lại, đột nhiên mở miệng. Tôi không muốn gặp anh ấy, đừng để cho anh ấy vào. Dương Tâm vỗ vỗ bả vai của cô ấy trấn an nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không dẫn anh ta tới đây gặp cô đâu. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi đã, ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi chuyện đã không còn nữa, ngày mai lại là một khởi đầu mới. Được. Dương Tâm ném chăn lại cho cô ấy kỹ càng, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng. Trong thời khắc cô ấy quay lưng lại kia, Diệp Nhiễm chậm rãi mở hai mắt ra, hai hàng lệ cứ theo khóe mắt mà chảy xuống. Trước kia cô vinh quang bao nhiêu, bây giờ cô ấy lại chật vật bấy nhiêu. Người bên ngoài đều biết cô đang dưỡng bệnh ở nhà họ Thẩm, Dương Tâm đích thân điều trị cho cô. Bây giờ chuyện xấu hổ lộ ra bên ngoài ánh sáng, những phóng viên đó hẳn là sẽ không bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Ngày ngày tới nhà họ để ngồi canh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người nhà họ Thẩm. Cô cứ không thể ích kỷ như vậy được, kéo nhà họ Thẩm vào trung tâm lốc xoáy của dư luận. Bây giờ cô đã cắt đứt tơ tình với Hoắc Tư rồi, nghiệp chướng ở trong bụng đã xóa sạch đi, cũng sẽ là lúc cô nên đi khỏi đây rồi. Sau khi Dương Tâm đi ra khỏi phòng khách, thì tới đấy phòng khách của nhà trước ngay. Sau khi nhìn thấy Hoắc Tư rồi, cô nhịn không được châm chọc nói. Cục diện như bây giờ, cậu Hoắc có vừa lòng không? Diệp Nhiễm có làm gì sai? Đang sống yên lành như thế đã bị hủy hoại trên tay anh. Trong lòng anh thoải mái lắm chứ nhỉ? Nếu mà tôi là anh, tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà tới đây gặp Diệp Nhiễm nữa đâu. Mặt anh dày vô sỉ, đúng là khiến cho tôi rửa mắt mà nhìn đấy. Hai mắt của Hoắc Tư đỏ ngầu, trong mắt toàn là tơ máu, có thể nhìn ra được mấy ngày nay, anh ta sống chung cũng chẳng sung sướng gì. Không phải em, mấy thứ ở trên mạng kia không phải là em phát tán ra đâu. Dương Tâm lạnh lùng cười. Không phải anh, chẳng lẽ lại là Diệp Nhiễm không bằng? Không, em không có ý đó. Dương Tâm duỗi tay chọc vào họng ngực của anh ta, gần từng chữ một nói. Cậu Hoắc, anh để tay lên ngực mình mà tự hỏi xem. Trên đời này còn có ai sẽ hại Diệp Nhiễm? Tử Thiến, nhà họ Hoắc, cho dù là Tử Thiến hay nhà họ Hoắc, đều là nợ của anh. Nếu là nợ của anh, dựa vào đâu mà bắt Diệp Nhiễm trả? Không sai, những tin xấu kia không phải là anh tung ra bên ngoài, nhưng tuyệt đối có liên quan đến Tử Thiến với nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc là gì? Là chí thân của anh. Tử Thiến là gì? Là vị hôn thê của anh đó. Bọn họ tổn thương Diệp Nhiễm với anh tự tay tổn thương Diệp Nhiễm có gì khác nhau sao? Hoắc Tư chậm rãi rũ cái đầu cao ngạo xuống, rít giọng nói. Em không có ý tổn thương cô ấy. Dương Tâm dường như nghe được câu chuyện nực cười nào đó, nở ra nụ cười châm chọc. Anh không có cố ý tổn thương đến cô ấy. Là ai ép cô ấy hủy dung? Là ai đưa cô ấy tới vũ trường trở thành trò cười cho bao nhiêu người? Là ai đã dùng ly ném vào trên bụng của cô ấy, hại cô ấy sinh non ngay tại chỗ? Thế này mà còn nói là không có ý tổn thương đến cô ấy. Ông Hoắc à, cậu Hoắc à, có phải trời sinh anh là cao quý hơn cô ấy rồi, cho nên cô ấy tổn thương anh thì là tội lớn tày trời. Còn anh làm tổn thương đến cô ấy là tội của anh vẫn có thể tha thứ được chứ. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Tư chất chứa đầy đủ nỗi thống khổ. Cơ thể lắp lung lay sắp đổ. Em yêu cô ấy. Em... đủ rồi. Dương Tâm giơ cao giọng giận dữ mà hét. Anh yêu cô ấy. Với cô ấy mà nói đó là một tai nạn mang tính hủy diệt. Xin anh là đại phát tử bi, thu lại cái tình yêu của anh với cô ấy đi. Cô ấy vô phúc hưởng dụng nó. Nói xong, cô nghiêng đầu quát lớn với Bảo Tiêu ở bên ngoài. Mời ông Hoắc ra khỏi nhà họ Thẩm, nói với bảo vệ ở bên ngoài cửa, sau này không có sự đồng ý của tôi, không được phép cho anh ta vào nhà. Hai Bảo Tiêu vọt vào, một trái một phải đứng ở bên người Hoắc Tư. Cậu Hoắc, mời. Hoắc Tư nhìn Dương Tâm, môi mấp máy còn muốn nói điều gì đó. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên. Sau khi cuộc gọi kết nối thành công, cũng không biết đối phương nói gì. Đột nhiên anh ta vội vàng mở miệng. Mấy người bảo vệ Thiến Thiến cho tốt. Tôi về nhà ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, anh ta vội vàng nói với Dương Tâm. Các phóng viên biết được chỗ ở của em, đang quậy nháo nhào trước của Tử Thiến đã bị thương rồi. Em phải quay về, chị dâu, Diệp Nhiễm chờ chị chăm sóc. Xem như là em thiếu nợ chị một lần, có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho chị. Nói xong, anh đã vội vàng chạy ra bên ngoài cửa, rời khỏi phòng khách. Dương Tâm nhìn thấy bóng dáng vội vã của anh ta, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Tử Thiến, cuối cùng cũng nhịn không được mà động thủ rồi sao? Cô càng như thế, tôi đây càng nghi ngờ lúc trước cô là đào hố hại Diệp Nhiễm. Xem ra cô phải liên hệ với anh nhỏ một chút, bảo anh ấy phái mấy trinh thám đứng đầu đi tới Tam Giác Vàng một chuyến, tra xét kỹ càng chuyện đã xảy ra hơn một tháng trước ở nhà họ Hoắc. Hôm sau, Dương Tâm bị quản gia nôn nóng báo cáo đánh thức. Cô Hai, không say rồi, cô Diệp mất tích rồi. Diệp Nhiễm mất tích, chút buồn ngủ còn sót lại lên nhanh chóng chạy mất, không còn một chút bóng dáng nào. Dương Tâm bật dậy khỏi giường, tiện tay khoác lên cái áo lên trên người cô, xông ra bên ngoài. Mới rời khỏi phòng, cô đã đụng ngay phải Lâm Vũ Loan chạy qua đây hỏi tình huống. Ôi, bà nội của tôi ơi, con có thể chậm một chút có được không hả? Giờ con đang có thai rồi, bản thân phải biết giữ gìn chứ, sao có thể hấp tấp như vậy được? Dương Tâm không có tâm tư đâu mà nghe bà cảm giảm, duỗi tay đẩy bà sang một bên, đi vào trong phòng của Diệp Nhiễm ngay. Một cô hầu gái cầm tới một phong thư đưa cho cô. Cô Hai, là thư của cô Diệp để lại cho ngài. Dương Tâm vươn tay nhận lấy, trên tờ giấy trắng chỉ vẹn vẹn một câu. Trải qua quá nhiều trắc trở rồi, tôi không còn sợ hãi gì nữa. Ngày sau nếu có gặp lại, cô sẽ nhìn thấy một Diệp Nhiễm hoàn toàn mới, trân trọng. Dương Tâm lắc lắc đầu cười khổ. Cô không lo lắng Diệp Nhiễm tự sát. Đúng như cô ấy nói, người đã trải qua nhiều trắc trở sẽ không còn sợ hãi nữa. Chắc chắn con bé này lo lắng mình sẽ liên lụy tới nhà họ Thẩm, cho nên mới kiên quyết rời đi như vậy. Ngốc không ai bằng. Tâm Tâm, con đừng có lo lắng, mẹ sẽ sai người đi tìm ngay. Dương Tâm nắm chặt lấy tờ giấy vo tròn lại. Diệp Nhiễm, tôi biết cô sẽ không tự sát, nhưng tên bắn lén khó lòng phòng bị. Trên đời này có người muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô không thể nào chỉ lo cho mình không thôi được. Vâng, vậy thì nhờ mẹ ạ. Nhất định phải nhanh chóng tìm được cô ấy, còn sợ cô ấy sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì. Được. Dương Tâm nhéo mắt tờ giấy, ngón tay cũng trắng bệch. Tử Thiến, tốt nhất cô đừng có động vào Diệp Nhiễm, nếu không cô đừng mong bước chân khỏi thành phố Hải này. Giữa trưa, Dương Tâm nhận được một bưu kiện nặc xanh, bên trong có mấy tấm ảnh chụp. Tấm thứ nhất là Lục Sa Bách mặc chiếc áo gió đứng ở trên đỉnh núi tuyết, Tô Nhiêu đứng ở bên người làm bạn. Tấm thứ hai là cánh tay của Lục Sa Bách gác lên thành bể bơi, Tô Nhiêu đang mát xa cho anh. Tấm thứ ba là Lục Sa Bách mặc áo ngủ cầm ly rượu đứng ở trên ban công, Tô Nhiêu cũng cầm ly rượu mặc áo ngủ đứng sóng vai với anh. Tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ sáu... đều không có gì khác, nội dung trong đó đều là ảnh hai người giao lưu với nhau, thân mật không thể nào nói hết, còn có một sự ăn ý vô hình, giống như người yêu nhau ở bên cạnh nhiều năm, giơ chân nhấc tay đều là biết được suy nghĩ của đối phương. Sự ăn ý đáng chết này, làm lòng của cô muốn phát điên lên, cô hung hăng vỗ chúng lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào thời gian chụp ảnh trên đó. 5 năm trước, 4 năm trước, 3 năm trước đây, tất cả đều là lúc cô còn chưa quen biết với Lục Sa Bách. Điều này chứng tỏ cái gì? Lục Sa Bách và Tô Nhiêu từng có một đoạn tình cảm mà người ngoài không hay biết. Thân thế đều là biết Lục Sa Bách là người không gần nữ sắc. Ở bên bể bơi, trong phòng ngủ, mặc lộ liễu như thế gặp mặt Tô Nhiêu, anh dám nói giữa bọn họ không hề có gì sao? Khốn kiếp! Cô còn đang mang thai con của anh đây này, anh thì hay rồi. Chạy tới vùng Trung Đông mập mờ với Tô Nhiêu nữa. Mới vừa rồi cô đã nhìn kỹ, không phải là giả, những tấm ảnh này đều là ảnh thật, hàng thật, giá thật. Tích, lúc này di động gác ở trên mặt bàn vang lên. Dương Tâm có một chút phiền muộn duỗi cánh tay ra. Nhấc lấy điện thoại, cúi đầu nhìn thì thấy là Lục Gia Tân gọi qua. Cuộc gọi này tới thật là đúng lúc. Cô không nghĩ ngợi mà quẹt qua điện thoại nhận luôn. Chuyện gì? Trong mi cả lô chuyển tới giọng nói lấy lòng của Lục Gia Tân. Chị dâu, đám hàng hóa đạt chuẩn mà chị đã để cho em kiểm tra kia, em đã kiểm tra được một chút manh mối rồi, chị cho em thời gian 2 ngày nữa, em nhất định sẽ tìm được chỗ bọn họ giấu đi. Dương Tâm đáp lại một tiếng, ánh mắt lãnh đạm, cô nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói sang chuyện khác. Gia Tân, lúc trước rốt cuộc là anh trai cậu với chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế Tô Nhiêu, có dây dưa dễ má gì hả? Trong mi cả lô chuyển đến tiếng hít thở gấp gáp ngay. Rõ ràng Dương Tâm có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Lục Gia Tân. Anh chú với Tô Nhiêu có dấu hiệu nối lại tình xưa. Bây giờ hai người ở vùng Trung Đông không có cố kỵ chút nào, thân mật nóng bỏng. Gia Tân, nếu chú không nhận người chị dâu là tôi đây, chú cứ việc xem như không có chuyện gì. Đợi anh trai chú kiếm được chị dâu mới về cho chú, nếu như chú vẫn còn muốn nhận tôi tới đây. Thế thì thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, từng phát triển đến mức độ nào rồi. Xuyên qua mi cả lô, cô có thể cảm nhận được lúc này Lục Gia Tân rối rắm đến mức nào. Nhưng cô không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu tương lai Dương Tâm cô đây bị một người phụ nữ khác cậy góc tường, vậy thì náo nhiệt lắm. Trước khi mọi chuyện còn có đường níu kéo, cô muốn cố gắng làm. Lục Gia Tân rối rắm một lúc lâu, lúc này anh ấy mới thử mở miệng nói. Chị dâu, cho dù là em không có nói là chị cũng dùng cách khác để tra ra được. So với việc nghe được một vài lời đồn giả dối từ trong miệng của người khác, không bằng em nói cho chị nghe, cũng để tránh cho hai người xảy ra hiểu lầm không đáng có. Mấy năm trước đúng thật là anh trai em có đi thân thiết với Tô Nhiêu, hai người vốn như hình với bóng. Có lẽ khoảng 4 năm trước đi, em đi Las Vegas, gặp một màn bạn bè, gặp anh trai đã từng dẫn theo Tô Nhiêu đi cùng. Xong việc, em có hỏi anh ấy, có phải anh định cưới Tô Nhiêu làm chị dâu cho em không? Lúc đó anh trai cũng không thừa nhận hay phủ nhận gì, chỉ nói Tô Nhiêu là người của cảnh sát quốc tế, quan hệ tốt với cô ta có lợi cho sự phát triển của Lục thị. Rồi toàn chừng 3 năm trước, anh trai em với Tô Nhiêu cắt đứt mọi mối quan hệ không qua lại nữa. Giống như người xa lạ vậy, hai người không quấy rầy lẫn nhau. Em không biết vì sao đột nhiên bọn họ, đột nhiên lại ở bên cạnh nhau như vậy. Nhưng em có thể dùng nhân cách để đảm bảo, trong lòng anh trai em chỉ có chị, sẽ không nhúng chàm người phụ nữ khác mà đâu. Dương Tâm nghe xong, cả người như rút hết sức lực đi vậy. Cô mềm như bông ngồi trên ghế xoay, dựa lưng vào đó. 4 năm trước, anh đã từng dẫn theo Tô Nhiêu đi tham gia dự tiệc quốc tế của Lục Gia Tân, cũng đã ngộ nhận anh muốn cưới Tô Nhiêu, chứng minh lúc đó người bên ngoài cũng suy nghĩ rất nhiều. Lục Gia Bách không phải là người đa tình gì, càng không rắc nợ phong lưu khắp nơi. Anh ấy và Tô Nhiêu trong quá khứ nhất định có bí mật gì không cho người biết được. Chị dâu, Lục Gia Tân thấy mình như đã làm sai chuyện gì, rất cẩn thận bổ sung thêm. Anh trai em sẽ không phụ chị đâu, chị đừng có suy nghĩ miên man nữa. Nếu thật sự không yên tâm, vậy chị đi vùng Trung Đông một chuyến đi. Chị tự mình đi tới gặp anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không dám làm sằng làm bậy. Dương Tâm không đáp lại, thẳng tay cúp máy luôn. Tới vùng Trung Đông chắc chắn là cô muốn đi rồi. Thậm chí cô còn đoán được những bức ảnh đó là do ai gửi qua đường bưu điện cho cô. Vô diện, muốn mỗi người một vẻ ở trong tay cô, chắc chắn sẽ không màng tất cả mà dụ dỗ cô tới vùng Trung Đông. Mà trên đời này có thứ gì hấp dẫn cô hơn là chuyện riêng tư trong quá khứ của Lục Gia Bách chứ? Vô diện gửi những bức ảnh chụp đó cho cô, đơn giản là muốn dùng những thứ này để dụ cô đi đến vùng Trung Đông, nhảy vào cái hố của một tay bà ta đào ra mà thôi. Mặc dù đã biết được trước mục đích của bà ta, nhưng hành trình tới vùng Trung Đông cũng phải định ra. Cùng với thời khắc đó, khách sạn cao cấp tại nội thành, Hoắc Tư bị đám phóng viên đông như kiến phiền nhiễu đến không thể phiền hơn. Anh ta ra lệnh cho mấy bảo tiêu dẫn dắt mấy paparazzi đang vây quanh ở cửa sau đi khách sạn. Anh ta quyết định dẫn Từ Thiến tới biệt thự tư nhân vùng ngoại thành. Trong phòng riêng, Từ Thiến nhìn thấy mấy phóng viên bên dưới bị bảo tiêu dắt đi thì biết ngay Hoắc Tư muốn làm gì. Đúng là cô ta muốn rời khỏi chỗ này thật, nhưng trước khi cô ta đi còn phải răng thêm bẫy đã, để sự hận thù giữa Hoắc Tư và đàn anh sâu thêm vài ba phần nữa. Nghĩ như thế, cô ta vươn tay móc di động ra, tìm được một dãy số bấm ngay gọi đi. Đợi tí nữa, anh Hoắc dẫn tôi đi từ cửa sau. Anh nhanh chóng phái mấy người đang tin cậy, ngụy trang thành phóng viên bao vây cửa sau. Sau khi nhìn thấy anh Hoắc và tôi đi ra, mấy người không cần phải quan tâm gì khác, cứ gắng sức bôi đen tôi đi, nói tôi phá vỡ chuyện tình cảm của Hoắc Tư và Diệp Nhiễm là được. Tôi muốn Hoắc Tư phải áy náy, phơi bày tin tức Diệp Nhiễm đã rời khỏi nhà họ Thẩm ra, lấy Diệp Nhiễm làm mồi nhử, rời toàn bộ sự chú ý lên trên người của Diệp Nhiễm. Trong mi cà lô chuyển đến một giọng nói cung kính. Vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Từ Thiến nhếch khóe môi, vươn tay ngắt cuộc gọi. Mới bỏ điện thoại xuống, cửa phòng riêng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Hoắc Tư đi vào bên trong. Thiến Thiến, bây giờ toàn tin tức truyền thông của thành phố Hải đều biết chúng ta đang ở đây. Nếu kéo dài chuyện này, chỉ sợ sẽ không được yên thân. Đến cả cửa sẽ không bước ra được. Anh đã lệnh cho thuộc hạ dẫn phóng viên ra cửa sau khách sạn đi rồi. Đợi lát nữa chúng ta đi từ lối đó tới biệt thự tư nhân của anh ở. Em thu dọn một chút đi, 5 phút sau chúng ta sẽ xuất phát. Trong mắt Tử Tiến lấy lên ánh sáng tăm tối. Sự thật đúng như cô ta dự liệu, người đàn ông này muốn dẫn cô ta đi ra khỏi phía sau khách sạn. Tiếp theo cứ chờ trò hay, lên sân khấu đi. Được, em thu dọn một chút, anh chờ em một chút. 5 phút sau, Hoắc Tư và Tử Thiến cải trang một chút, giờ cũng rời khỏi phòng riêng, đi tới thang máy xuống, thẳng dưới tới lầu 1. Bọn họ không đi cửa chính, mà là thông qua hành lang gấp khúc thật dài, đi cửa hông phía sau. Vòng vo như thế, bọn họ vẫn bị chặn lại. Đèn flash nháy lên hết đợt này đến đợt khác, hai người phóng viên bị bao vây xung quanh, một bước cũng không đi nổi. Cô Tử, bên ngoài đều nói cô là phá hư tình cảm của anh Hậu Diệp và cậu Hoắc, là kẻ thứ ba chen chân vào, hai bọn họ bị chia lìa là như thế nào? Cô Tử, nghe nói cô với cậu Hoắc là thanh mai trúc mã. Yêu thầm cậu Hoắc nhiều năm cho nên mới loại trừ anh Hậu Diệp, làm cho cô ấy thân bại danh liệt là sự thật sao? Cô Tử, cậu Hoắc với anh Hải Diệp mới chia tay, cô đã gấp chờ không nổi muốn chiếm chỗ, có phải chứng minh cô đúng là người phá hủy tình cảm của bọn họ không? Sắc mặt Tử Thiến trắng bệch, nắm chặt lấy cánh tay của Hoắc Tư, mắt ngậm nước lắc lắc đầu nói. Không, không phải như thế, lúc cậu Hoắc dẫn theo cô Diệp về, tôi đã chủ động rút lui, tác thành cho bọn họ. Nói xong cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư, dáng vẻ đáng thương oan ức vô cùng. Đáng thương, không sao để cho hết. Hoắc Tư nhớ tới lúc anh ta dẫn Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc, vì để cho Diệp Nhiễm không cảm thấy khó xử. Tử Thiến còn cố ý bày tỏ lập trường của mình với bạn bè người thân, tác thành cho bọn họ, tâm cũng dần mềm xuống. Nếu không loại bỏ những ngờ vực của những người này, bọn họ sẽ vĩnh viễn cuốn lấy Thiến Thiến, hủy hoại thanh danh của cô ấy. Cô ấy vô tội. Lúc trước là đúng cô ấy cũng đã lùi mình lại, không hề dây dưa với anh ta. Nếu không phải Diệp Nhiễm lêu lổng với Hoắc Minh, bọn họ sẽ không gặp phải khốn cảnh như thế. Những chuyện này không liên quan đến Thiến Thiến, các người đừng có hát nước bẩn linh tinh. Hoắc Tư vừa mới mở miệng, bốn phía lập tức an tĩnh ngay. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều đổ dồn lên người anh ta. Vì để rời lực chú ý của bọn họ, Hoắc Tư không muốn để cho ánh mắt của mấy người phóng viên dừng ở trên người Thiến Thiến, ảnh hưởng tới sinh hoạt của cô ta. Chỉ đành nhẫn tâm đẩy Diệp Nhiễm ra. Anh ta không muốn đẩy người phụ nữ kia vào thế khó, nhưng mọi chuyện đã diễn biến thành như vậy rồi, còn liên lụy đến Tử Thiến vô tội, cô ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tử Thiến không hề phá hoại tình cảm của tôi với Diệp Nhiễm, sở dĩ chúng tôi trở thành như thế này, tất cả đều là do Diệp Nhiễm không tự biết tự trọng, lăn lộn với anh họ của tôi. Lúc trước khi tôi đưa Diệp Nhiễm về nhà họ Hoắc, vì để tôi không phải khó xử, còn cố tình nói ở trước mặt người thân với bạn bè rút chân ra khỏi chuyện này, cô ấy thấu hiểu lòng người. Chi thư đạt lý, không nên chịu những công kích đó, các người đừng có theo mãi không bỏ với cô ấy nữa. Cô ấy không phải là đối tượng của các người nên chú ý tới. Theo như tôi được biết, sau khi chuyện Diệp Va được chuyển ra từ lối qua, Diệp Nhiễm vì không muốn liên lụy đến nhà họ Thẩm nên đã rời khỏi đó. Nếu các người muốn giật tít, thế thì đi tìm cô ta đi. Đó mới là đương sự. Từ Thiến đã được Hoắc Tư bảo vệ ở trong lồng ngực, nghe được những lời anh ta vừa mới nói, cuối cùng đã không giấu được nội tâm đắc ý. Chậm rãi nở ra nụ cười đắc thắng vì muốn rời đi lực chú ý của những phóng viên này ở trên người cô ta đi. Anh ấy không tiếc đẩy Diệp Nhiễm ra, chỉ dựa vào điểm này thôi, sau này Diệp Nhiễm với Hoắc Tư khó mà gương vỡ lại lành. Bây giờ Diệp Nhiễm đã đi khỏi nhà họ Thẩm, cô ta sẽ giống như là chuột chạy qua đường bị người vây bắt. Cho dù sau này có không làm cho cô ta cũng sẽ sống không bằng chết. Những lời nói của Hoắc Tư thật đúng là đã đẩy Diệp Nhiễm vào vực sâu vạn trượng. Ai ai cũng biết Diệp Nhiễm rời khỏi nhà họ Thẩm rồi, cho nên chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt công chúng thì sẽ không còn đường mà trốn nữa. Sau khi Diên Tâm xem tin tức xong, tức đến mức ném cái di động đi. Cô có xúc động, cho dù có chứng thực cái thai Diệp Nhiễm ở trong bụng đúng là của Hoắc Tư, cô cũng sẽ không có ý định tác thành cho đồ chó má kia. Một người có thể nhục mạ Diệp Nhiễm mọi lúc mọi nơi, đẩy cô ấy vào cảnh nguy hiểm, thế thì còn gì mà đáng giá để lưu với luyến. Nếu anh ta tự tay vùi dập cô ấy rồi, thế thì anh ta cứ chờ mà hối hận, cả đời còn lại sống ở trong cô độc đi. Anh ta vĩnh viễn không xứng được viên mãn. Vào thời khắc Dương Tâm quăng di động, ném máy tính, chuẩn bị lại xô ngã bình hoa, Lâm Vũ Loan vội vàng chạy tới. Tâm Tâm, mẹ cha được tin tức, con nhóc Diệp đó rồi, con bé đang ở vùng nông thôn, không có nguy hiểm gì, chỉ cần mẹ phái người đi đến đón con bé về không. Dương Tâm cúi đầu nhìn về phía di động vỡ nát vẫn còn phát sáng ở trên mặt đất, vẻ mặt không cảm xúc. Thành phố Hải đang là trung tâm của gió lốc dư luận, đón Diệp Nhiễm về cũng sẽ không được đối xử tử tế. Đối diện với những lời thóa mạ che lấp đất trời, cô ấy phải xử lý làm sao? So với việc để cho cô ấy thừa nhận những điều này, còn không bằng để cho cô ấy ở vùng nông thôn đi, sống một khoảng thời gian bình thản. Bây giờ cô ấy còn chưa đủ tháng, không thể lấy nước ối để làm xét nghiệm được. Cho một tháng nữa lại tới thăm cô ấy, giúp cho cô ấy biết rõ chân tướng sự thật, chứng minh cô ấy trong sạch mới là cách đúng. Không cần đâu ạ. Ngài phái người bảo vệ cho cô ấy, đừng để cho cô ấy bị người khác làm tổn thương. Tuy là ở nông thôn, internet lạc hậu, nhưng cũng không có toàn toàn mù mịt. Diệp Nhiễm là ảnh hậu, nhà nhà đều biết, cô ấy tới nông thôn ở, khó tránh sẽ gặp phải mấy người lắm lời, nghe một vài lời khó nghe. Mẹ phái mấy người chuyên nghiệp đi tới bảo vệ cô ấy, cố gắng dọn dẹp hoàn cảnh xung quanh cô ấy một chút, để cho cô ấy bớt nghe tới lời đồn đại vớ vẩn. Được, để mẹ đi sắp xếp. Ai da, cái thằng nhóc nhà họ Hoắc kia cũng là quá là không ra gì. Mẹ thấy nó đã bị hồ ly tinh mê hoặc rồi. Nếu nó mà được 1/10 của Lục Gia Bách thôi, thì cũng không đến mức đi tới tình trạng này. Sau này đáng đời không cưới được vợ. Dương Tâm rất muốn nói, Lục Gia Bách cũng chẳng phải là thứ hay ho gì. Chẳng qua lời tên bến bên miệng lại phải nuốt vào trong ngược. Được rồi, Lục Gia Bách so với Hoắc Tư thì đúng là tốt hơn một chút. Anh ta sẽ không đưa cô tới vũ trường, cũng sẽ không đánh đập cô, cũng càng sẽ không đẩy cô ra làm bia đỡ đạn cho người phụ nữ nào khác. Cùng lắm thì giống như trước đây, kéo ra một mớ hồng nhan tri kỷ như ngày xưa, chơi trò kích thích. Mẹ, ngày mai còn phải tới vùng Trung Đông một chuyến. Bên phía Diệp Nhiễm kia, mẹ giúp con để ý tới một chút. Còn bên phía Trần Uyên nữa, có rảnh thì ngài giúp con khai đạo một chút. Lâm Vũ Loan không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là cô nhớ Lục Gia Bách mặt đối mặt để nói chuyện với cái thai của anh. Được, để cho mẹ bảo anh trai chuẩn bị chuyên cơ cho con, sau đó mẹ sẽ sắp xếp một đội ngũ bác sĩ đi cùng. Đường xá xa xôi, con phải biết bảo vệ chính mình, không có được qua loa cho có đâu đấy. Dương Tâm cười mà không nói. Cái thai đầu tiên cô còn mang thai ba nữa đó, lúc đó nào có ai quan tâm đến sống chết của cô. Không phải cô cũng không như người mong sống vui vẻ bình thản, thuận lợi sinh ba đứa bé đó sao? Sau tháng đầu, cô còn không xem mình là thai phụ. Mãi tới khi cô mang thai thời kỳ cuối, thai nhi nhiều, bụng quá lớn, lúc này mới đón nhận sự giúp đỡ của Trần Uyên để cô ấy chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho cô. Nhà họ Triệu, trong phòng khách, thời gian ngắn ngủi một tuần, mẹ Triệu đã gầy đến mức da bọc xương, bà ta hối hận vô cùng. Bây giờ, mẹ để suy tàn, anh trai thì đi tù, bố thì ốm không dậy nổi, chồng thì chẳng quan tâm đến sống chết của bà ta, con trai cũng xa cách, cháu trai duy nhất thì cũng hận bà ta thấu xương. mà ta bây giờ cảm thấy chính mình là một kẻ vô cùng cô độc. Còn con dâu mà bà ta một lòng ép con trai cưới về đâu? Trước mặt bà ta thì vênh váo tự đắc, hoàn toàn không xem bà ta là người. Chỉ có mấy ngày nay, bà ta đã trải qua tình người ấm lạnh một cách triệt để. Tuổi già, quạnh quẽ, ốm đau bệnh tật, không có người con cháu bên cạnh. Cuối cùng bà ta mới hiểu ra người nào là người quan trọng nhất với bà ta trên đời này. Lôi tha lôi thôi, hồi chết đi được, ai cho phép bà tới nhà chính, còn không nhanh chóng cút về phòng bệnh đi, phơi mặt ở đây mất mặt xấu hổ. Giọng nói của Phó Linh Ngọc vang lên ở đầu cầu thang. Mẹ Triệu dựa người vào khung cửa gỗ, tức đến run người, cả người lung lay sắp đổ. Bà ta gian nan nâng cánh tay lên, duỗi tay chỉ về Phó Linh Ngọc, thở dốc nói: ngược đãi mẹ chồng, đi ngược với cung thường, mày sẽ gặp phải báo ứng. Phó Linh Ngọc nhếch môi cười, dạo bước đi tới cửa, nhấn mày nói: tôi có gặp báo ứng hay không, tôi cũng không biết, nhưng báo ứng của bà thì tới rồi đó. Nói thật cho bà biết nhé, nhà họ Phó sớm đã bỏ rơi tôi rồi, bởi vì Dương Tâm tra ra được chứng có tai nạn xe cộ, do tôi sắp xếp làm mấy chuyện đó chết. Bây giờ, trong mắt của bố mẹ và anh trai tôi là người không có giá trị gì. Đừng nói là anh trai bà phạm tội, cho dù là không có tội, bị người hãm hại, tôi sẽ không cứu được ông ta. Trách thì cũng chỉ trách bà ngu xuẩn, nhìn không rõ ẩn tình ở trong đó. Bây giờ tôi không được con trai bà yêu thương, vậy thì bà đừng có nghĩ gì tới chuyện tuổi già dựa dẫm vào cháu đó. Mày cơ thể mẹ Triệu không chịu nổi nữa, từ từ trượt theo khung cửa ngã ở trên mặt đất. Bà ta mềm oặt dựa vào cửa, duỗi tay hung hăng đấm ngực mình. Cô vô cùng đau đớn nói: tôi ân hận quá, tôi hận vô cùng. Con bé nhà họ Lê kia tốt như vậy lại không cần, mắt mù mới coi trọng mày. Bây giờ tôi rơi vào kết cục tuổi già thê lương, đều là do mày ban tặng. Đáng đời mày không có con trai tao yêu thương, đáng đời mày. Mặt đẹp của Phó Linh Ngọc bắt đầu vặn vẹo, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ dữ tợn. Không chiếm được Triệu An dù chỉ là chốc lát là nỗi đau đau đớn nhất ở trong lòng cô ta. Bây giờ lại bị bà già này treo lên miệng, sao lại không khiến cho cô ta phẫn nộ chứ? Bà già kia, vậy mà lại còn dám nguyền rủa tôi, xem tôi có đánh chết bà không? Nói xong cô ta nhấc chân đá mẹ Triệu An nằm bệt ở trên sàn nhà. Giây tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp ngóc ngách ở trong phòng. Người giúp việc chung quanh rối rít cúi thấp đầu xuống, không dám thở mạnh. Hiện tại trong nhà họ Triệu là do Phó Linh Ngọc độc đoán nắm quyền. Nếu bọn họ còn muốn công việc có lương bổng cực tốt này thì không thể đắc tội với cô ta. Mẹ Triệu thấy không ai ngăn cản Phó Linh Ngọc, những người giúp việc đã kính trọng bà ta không nói một lời. Để mặc cho Phó Linh Ngọc dẫm đạp bà ta thì trong lòng càng thêm nguội lạnh. Nỗi hối hận nồng đậm lan tràn ở trong lòng, kích thích khiến cho cả người bà ta run rẩy. Phó Linh Ngọc, mày sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp báo ứng. Phó Linh Ngọc đạp bà ta mấy cái mà vẫn chưa hết giận. Nhìn gương mặt già nua vặn vẹo của bà ta, cô ta cúi người chuẩn bị phất cho bà ta thêm mấy cái bạt tai. Vừa lúc này chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là từng ánh đèn flash lập lè khắp bốn phía. Mợ chủ, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều phóng viên xông đến, bọn họ tới thẳng nhà chính, bảo vệ căn bản là không thể cản lại được. Phó Linh Ngọc ngây ngẩn cả người, phát ngốc khoảng chừng 5-6 giây, lúc này cô ta mới kịp phản ứng, không để cho phóng viên chụp được hình cô ta. Ngược đãi mẹ chồng, nếu không cô ta thật sự khó mà đặt chân được ở thành phố Hải. Tuy rằng danh tiếng của cô ta đã vốn thối sẵn rồi, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn sụp đổ. Nếu hôm nay để cho phóng viên này bắt gặp được tận mắt, e là cô ta sẽ không còn người xoay lại. Nghĩ như vậy, cô ta vội vàng quát mấy người giúp việc đứng ở đờ xung quanh. Một đám ngu xuẩn còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Nhanh kéo bà già này tới phòng y tế nhốt lại cho tôi. Cử thêm mấy người canh giữ, đừng để cho bà ta chạy lung tung. Mấy người giúp việc chen chúc đi tới, giơ tay bắt đầu lay mẹ Triệu đang nằm ở dưới sàn nhà. Bà chủ, bà nghe lời mẹ chủ đi ạ, ngoan ngoãn đến phòng y tế chăm sóc sức khỏe. Đúng đúng đúng, bà chủ nghe lời một chút đi, cũng chịu một ít nỗi đau da thịt. Sao mẹ Triệu lại nghe bọn họ được chứ? Bà ta không chỉ không nghe mà còn ôm như là khung cửa, quyết định không để cho bọn họ kéo bà ta đi. Phóng viên bên ngoài đều là do bà ta gọi đến, mục đích chính là công khai toàn bộ mặt thật của người phụ nữ độc ác này với thế giới bên ngoài. Nhà họ Triệu đã tan nát, bà ta cũng không để cho tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, lấy thân phận mợ chủ của nhà họ Triệu mà hô mưa gọi gió. Bà ta phải để cho tất cả người đời đều biết những việc làm xấu xa của người phụ nữ này. Cho dù cuối cùng bà ta có bị mọi người chê cười thì cũng sẽ không tiếc. Phó Linh Ngọc, mày sợ rồi sao? Đã muộn rồi, sớm biết có ngày hôm nay thì cớ gì trước đây làm như thế? Nếu không phải mày quá tuyệt tình, sao tao có thể cá chết lưới rách với mày? Sắc mặt Phó Linh Ngọc trở nên âm trầm, tức tối nói. Lũ phế vật này, ngay cả một bà già cũng không kéo được hay sao? Tôi nuôi các người có lợi ích gì hả? Mấy người giúp việc hoảng sợ, lực kéo mẹ Triệu lại tăng thêm một lần. Mẹ Triệu nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gầy, khóe môi nhếch lên một độ cong quỷ dị. Sau đó bà ta giớn cổ hô lớn. Nhà họ Phó, nuôi được đứa con gái giỏi thật, còn là mỹ nữ nổi danh đệ nhất nữa, vậy mà lại ngược đãi mẹ chồng, làm trái tam cương ngũ thường. Đời trước nhà họ Triệu tôi táo kích nhiệt gì vậy? Đời này lại gặp phải cái loại người như thế này, quậy đến mức gia tộc không được bình an. Phó Linh Ngọc tức đến không thể kiềm chế lại được, cả người nhẹ nhẹ run lên. Cô ta bất chấp hình tượng của bản thân, đi vài bước tới trước mặt mẹ Triệu, hung hăng quăng cho bà ta một cái tát, sau đó kéo bà ta tới lối đi. Lăn qua lăn lại như vậy, nữ phóng viên ùa vào kia đã đến gần nhà chính. Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, mặt ai đấy đều hiện lên vẻ không dám tin. Trời ơi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con dâu ngược đãi mẹ chồng, ngược đãi thành như vậy, rốt của cô ta có biết cái gì gọi là luân lý tam cương ngũ thường hay không? Thủ đoạn ác liệt như vậy, làm việc ngang ngược như vậy không phải là ỷ vào bản thân có nhà họ Phó để dựa vào sao? Nếu như không có nhà họ Phó, cô ta chẳng là cái gì cả. Khoảng thời gian trước thì ngược đãi con riêng, bây giờ lại ngược đãi mẹ chồng, cô ta đang khiêu chiến với chuẩn mực đạo đức hay sao? Mọi người mau chụp lại đi, sau đó đưa tin truyền ra bên ngoài, tôi không tin là nhà họ Phó có thể bao che cho đứa con gái có tâm địa rắn rết này. Ánh đèn vừa lát được nháy lên, Phó Linh Ngọc cũng dần lấy lại lý trí. Sau khi hoảng loạn cả người, cô ta lại có một vẻ rất bình tĩnh. Mọi người hiểu lầm rồi. Gần đây tinh thần mẹ chồng tôi có hơi ngơ ngẩn, có triệu chứng vọng tưởng bị hại. Vừa rồi còn định chuẩn bị liều mạng với tôi nữa đó. Tôi là không muốn để cho bà ấy bị thương, nên mới lệnh cho mấy người giúp việc giữ bà ta lại. Mọi người cách tránh ra bà ấy một chút để tránh cho bị thương. Một phóng viên đứng ở phía trước bật thốt lên. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô giơ tay tát bà ấy, một vãn mối mà đánh bể trên. Thiên lý ở chỗ nào, cho dù bà ấy có muôn lần, không phải thì cũng là mẹ chồng của cô. Hiếu thuận với cha mẹ chồng là trách nhiệm của người làm con dâu như cô. Cô ra tay đánh bà ấy thì chính là đại nghịch bất đạo. Phó Linh Ngọc bấu chặt lấy vạt áo, ánh mắt lập lòe nhanh chóng, nghĩ lý do thoái thác. Nếu cô ta không thể đưa ra lý do thuyết phục để đuổi bọn họ đi, hôm nay e là không thể lo cho thân mình. Số lần phát bệnh của mẹ chồng tôi càng ngày càng tăng, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, đánh một cái thích hợp có thể giảm bớt tích tình trạng của bà ấy, tôi đây cũng là vì muốn tốt cho bà ấy mà thôi. Có thể nói là lỗi sai của mình thành ra chuyện hiển nhiên cũng đã trơ cháo rồi. Những phóng viên này cũng đã không phải là kẻ ngốc, sao có thể dăm ba câu qua loa lấy lệ của cô ta mà bỏ qua. Chuyện hôm nay chúng tôi nhất định sẽ đưa tin ra bên ngoài chỉ vì cô ta quá bạo ngược. Đúng, lần trước cô ngược đãi con riêng đã bị cấp trên ép xuống. Lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cô cứ chờ người ngoài lên án đi. Bà Triệu, ngoại trừ đưa cái việc xấu của cô ta ra, bà còn có cần chúng tôi làm gì hay không? Nhớ trước đây bà thương yêu cô ta như vậy, bây giờ cô ta vì không được chồng yêu thương mà chút lực, bực dọc lên trên người bà. Thật là đáng giận, nếu bà có mong muốn gì thì có thể nói với chúng tôi, quần chúng có sức mạnh rất lớn, chắc chắn có thể giúp bà chống lại các thế lực ức hiếp bà. Trong lúc mấy phóng viên anh một lời tôi một câu, thì có một số ít phóng viên khác đã xông vào phòng khách, cứu mẹ Triệu ra khỏi tay của Phó Linh Ngọc. Mẹ Triệu nước mắt giàn giụa, vừa khóc thút thít vừa vô cùng đau đớn nói. Là do tôi tạo nghiệt, biết rõ con trai không thích cô ta mà còn ép con trai lấy cô ta. Hôm nay tôi rơi vào kết cục như thế này là đáng đời tôi. Tôi cũng không còn mặt mũi gì mà tố khổ. Chỉ là thương cháu nội tôi còn quá nhỏ như vậy. Nó không thể gặp phải một người mẹ kế như thế này. Hôm nay đã huyên náo đến mức này rồi. Tôi cũng không muốn hôn nhân viên mãn gì đó. Chỉ mong nhà họ Phó có thể buông tay để cho con trai tôi ly hôn với con gái của nhà họ Phó. Cho nhà họ Triệu một con đường sống. Yêu cầu này của bà chủ Triệu cũng không quá đáng. Con cái nhà họ Phó đã không có tư cách là một người vợ, một người mẹ, ly hôn với cậu chủ Triệu là điều đương nhiên. Đúng, nếu như nhà họ Phó không đồng ý, chúng tôi sẽ dùng dư luận để áp chế. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Triệu bị quyền thế chèn ép, bị buộc phải thỏa hiệp. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Mẹ Triệu vừa lau nước mắt vừa cúi người nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc cúi đầu xuống, mắt bà ta hiện lên vẻ âm u. Đồ tiện nhân Phó Linh Ngọc này thật sự cho rằng gả vào trong nhà họ Triệu là có thể bẩn chân như vậy sao? Bà ta khiến cho cô ta biết nếu không có sự ủng hộ của bà ta thì tất cả mọi chuyện chỉ là hoa ở trong gương, trăng ngời trong nước mà thôi. Cô Phó, cô đã ầm ĩ với nhà họ Triệu thành ra như thế này, vậy chi bằng buông tha lẫn nhau đi. Cậu chủ Triệu không yêu cô đừng có mà dây dưa nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 228 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.